Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trang 102, lại tới nữa, theo Dịch Linh Lung hồi ức phân tích. Hắn vừa đến, hưng phấn, thời điểm liền sẽ nhổ ra một ít không thể hiểu được nói. Loại này thời điểm vẫn là không cần trộn lẫn đi vào tốt nhất, Giang Liên Hoán đi tới quan sát đến. Hoa Vinh Nguyệt luyện đao động tác. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có cái thập phần khả nghi phỏng đoán. Người này tới một không là vì xem nàng vũ đao, nhị không phải lại đây chỉ đạo nàng luyện võ. Liền như vậy nhìn chằm chằm vào xem, chẳng lẽ là ở quan sát nàng đến tột cùng có phải hay không ở cất giấu chính mình chân thật tính. Cách đi, nghĩ vậy một chút Hoa Vinh Nguyệt liền có điểm lo lắng. Nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì. Ngày đó tới thượng thân chính là Dịch Linh Lung, mà không phải nàng Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ là trong lòng nghĩ chuyện này, liền tổng không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là có loại quái quái cảm giác, thật không hổ là đời trước cùng Dịch Linh Lung đánh cơ hồ nửa đời người Giang Liên Hoán. Nàng dùng chính mình vốn dĩ tính cách cùng đối phương nói chuyện thời điểm đối phương lập tức có thể biến thành ích lãnh đạm. Dịch Linh Lung ra tới không tới 10 phút, hắn cư nhiên là có thể chịu đựng Hoa Vinh Nguyệt nhất quán khô khan nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt ngoài ý muốn có điểm cảm khái, nên nói như thế nào đâu, quả nhiên nhất hiểu biết ngươi vẫn là ngươi tử địch sao. Dịch Linh Lung trên thế giới này có lẽ đều đã không tồn tại. Kết quả chỉ là bởi vì chính mình trên người có điểm đối phương bóng dáng. Giang Liên Hoán cư nhiên liền tung ta tung tăng đuổi lại đây. Loại này mặc danh ngược cảm là chuyện như thế nào? Gì, này hai người cảm giác có điểm quái a. Hoa Vinh Nguyệt chính mình một bên làm việc một bên hạt cân nhắc. Dù sao cũng không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng vĩnh viễn đều là vẻ mặt đứng đắn. Cho nên nàng chính mình cân nhắc cũng không sợ hãi, ngược lại cho chính mình cân nhắc vui vẻ, cơ hồ đều sắp đã quên bên cạnh còn có cái Giang Liên Hoán sự. Qua thật dài thời gian nàng vừa chuyển đầu, thấy Giang Liên Hoán còn ở thẳng lăng lăng nhìn nàng, bị hoảng sợ, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Giang Liên Hoán nói, nghe nói mấy ngày hôm trước có người đi tìm ngươi. Nói ngươi về sau có thể càng tùy tâm sở dục một chút. Gì, ngươi như thế nào biết? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái bọn họ vì cái gì sẽ làm ngươi làm như vậy? Sao? Giang Liên Hoán hỏi, bởi vì ta biểu hiện đích xác thật không tồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, chính là nàng mới ra khẩu liền ý thức được một vấn đề, Lục Phiến Môn hẳn là không cần nàng biểu hiện. Bọn họ có lẽ còn hy vọng Hoa Vinh Nguyệt trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi con rối đâu, nhưng là giống. Hoa Vinh Nguyệt lại không có quá lo lắng nhiều qua vấn đề này. Hoặc là nói bởi vì không thể nào xuống tay, cũng liền tạm thời gác thả. Vấn đề này cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Vô luận phía trên những người đó là nghĩ như thế nào, đều không thể quấy nhiễu đến nàng kế hoạch. Nhân tiện nhắc tới, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lâm Thất Á chỉ sợ cũng không có xuất hiện ở kia tòa sơn thượng. Bởi vì lấy nàng tính cách, nàng liền tính lại nghèo túng cũng sẽ không đi cái loại này, mua bán nơi. Kia phi thường không phù hợp nàng tính cách, chính là Giang Liên Hoán hôm nay lại một bộ muốn giảng. Bát quái bộ dáng nói, ai, kỳ thật ngươi lần này trở về là phải bị phạt. Chính là nghe nói ngươi trên đầu vị kia đại nhân lực bài chúng nghị, trước mặt mọi người khen ngươi, ngươi mới tính tránh được một kiếp. Ngươi cùng vị kia đại nhân đến tột cùng là cái gì quan hệ a? A, vị kia đại nhân? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt rối rắm. Kỳ thật Lục Phiến Môn rất nhiều người đều cho rằng nàng là đi cửa sau tiến vào, bởi vì vốn dĩ chính là cái đột nhiên hàng không lại đây người. Nàng nghe nói ở nàng tới phía trước Dịch Linh Lung, diễn viên, đều đã tìm hào. Sau lại xảy ra chuyện, cho nên nàng mới bị kéo lại đây, chính là thật muốn nói nàng cùng vị kia đại nhân có quan hệ gì. Kia chính là thật sự không có, sở hữu sự tình Hoa Vinh Nguyệt đều có thể hồi ức lên. Đơn giản chính là nàng qua đi thử cái quần áo, sau đó người nọ nhìn lúc sau gật gật đầu, vì thế liền như vậy định ra tới, thật không có. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Giang Liên Hoán nói, ta kỳ thật cũng cảm thấy không có, ngươi thoạt nhìn quá thành thật, nhưng là lục phiến môn những người khác sợ là không tin, vị kia đại nhân. Đến tột cùng là ai a? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được đây là cái có thể nghe được người nọ thân phận tốt nhất. Thời cơ, cho nên tận lực dùng không bị phát hiện ngữ khí hỏi, ta cũng không rõ lắm. Giang Liên Hoán nói, bất quá ta cảm giác. Hắn thanh âm nhỏ đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt đem lỗ tai thấu qua đi. Hắn nói, giống như là vị nào hoàng thân quốc thích, quả nhiên. Hoa Vinh Nguyệt có loại chúng giải thưởng lớn cảm giác. Tuy rằng cái này đáp án cũng hoàn toàn không ở nàng ngoài ý liệu. Rốt cuộc người ngẫm lại, ở cổ đại thân phận có thể như vậy tôn quý trừ bỏ cùng hoàng thượng quan hệ họ hàng. Còn có thể có ai? Sợ không phải vị nào vương ra đi, cái này đáp án có điểm tục. Bất quá tục làm Hoa Vinh Nguyệt an tâm. Nàng đang muốn kết thúc cái này đề tài, lại không nghĩ rằng Giang Liên Hoán lại nhỏ giọng nói, người thật sự cùng hắn không có gì liên quan sao? Bởi vì ta nghe hắn nói qua nói mấy câu, kia vài câu nghe tới thật sự không giống như là cùng ngươi một chút đều không quen thuộc, nói cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt tò mò truy vấn một câu, ngày đó có người nói muốn đem ngươi quan tiến đại lao. Bởi vì ngươi vi phạm lục phiến môn mặt trên mệnh lệnh. Nhưng là hắn nói không cần. Lại còn có uống lui những người đó. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Hắn nói, Dịch Linh Lung liền nên là cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này cũng là sửng sốt. Lời này nghe tới xác thật không giống như là không quen thuộc người ta nói a. Nàng ở Giang Liên Hoán rời đi về sau còn vẫn luôn cân nhắc chuyện này, người nọ ngữ khí quen thuộc như là xuyên qua lại đây giống nhau. Thật sự làm Hoa Vinh Nguyệt sờn tóc gáy. Cái gì kêu, Dịch Linh Lung nên là cái dạng này? Chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua nữ trang đại lão Dịch Linh Lung? Không có khả năng a. Dịch Linh Lung từ nhỏ đến lớn trước mặt ngoại nhân hình tượng đều là nam nhân bộ dáng. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua lại đây vừa lúc là nàng không điên phía trước. Là không có khả năng có người thấy nàng thả bay tự mình bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì chuyện này lại bắt đầu cân nhắc lên. Nàng có cái lớn mật ý tưởng người nọ không phải là nàng đồng hương đi. Hoặc là nói là cái trọng sinh. Hoa Vinh Nguyệt xem qua tiểu thuyết có điểm nhiều cũng có chút tạp. Lúc này càng là hoàn toàn thu không được. Đang ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng như là bị miêu bắt giống. Nhau điên cuồng muốn đi nhận cái đồng hương thời điểm. Nàng gần nhất ngủ trưa đã đến giờ. Ít nhiều gần nhất không vội. Cho nên nàng giữa trưa có nửa canh giờ ngủ trưa thời gian. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng tưởng nhận đồng hương. Nhưng vẫn là ngủ trưa quan trọng. Hết chương.